Điệp vụ kết hôn, chương 1-2, góc truyện audio.com. Biết phép khích tướng của trưởng phòng quá vụng về, nhưng vẫn khiến cô bắn toàn bộ ý chí chiến đấu và giận dữ ra ngoài. Lo lắng, nói gì vậy, coi thường cô à, được lắm, vậy phải để cho mọi người sáng mắt vì năng lực của cô thôi. Cho nên, cô nỗ lực hạ quyết tâm ra sức học tập. Trong một tháng ngắn ngủi để thay đổi hẳn sự cầu thả và luộm thuộm của mình. Hừ, nhớ các giáo viên đều nói cô sau khi qua cải tạo. Còn có điểm giống cô gái Nhật Bản Nanako. Một, gì đó, khí chất tốt, tướng mạo đẹp, đáng tiếc cái đám heo đất trong bộ kia lại không nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ. Nếu không khẳng định mắt rơi ra sạch, cô cười hả hê, lại vuốt một cọng tóc lơ phơ vào sau tai. Ưỡn ngực đi đến phòng ngủ của Lục Thời Dư, chuẩn bị gọi ông chồng yêu quý của cô tỉnh dậy, gõ nhẹ cửa phòng, bên trong không có động tĩnh gì. Cô xoay xoay tay nắm cửa, quả nhiên đã khóa mất rồi. Lục Thời Dư, hành vi tự kỷ lại quái gở của người đàn ông này, đã sớm nằm trong dữ liệu của cô. Cô cười khẽ, trong đầu tự đối chiếu với dữ liệu cá nhân của Lục Thời Dư. 32 tuổi, người cao 1m78, cân nặng 64kg, lịch sự, hướng nội, từ bé đã có biểu hiện của chứng tự kỷ, lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng việc học vẫn tốt, còn đến Mỹ học đại học Harvard, xong 3 năm đại học ấy, vợ chồng Lục gia bị tai nạn đột ngột chết thảm, Lục Thời Dư bỏ nghiệp học quay về Đài Loan, không biết có phải do đả kích quá lớn hay không. Chứng tự kỷ của anh lại càng nghiêm trọng, từ đó trở đi vẫn giam mình ở trong nhà, hiếm khi ra ngoài, gia thế Lục gia không tồi. Cho dù vợ chồng Lục Thị qua đời, nhưng gia sản của Lục gia cũng đủ để nuôi tốt đứa con vô tích sự này. Nhưng cha mẹ anh trước khi chết không yên lòng về đứa con trai độc nhất không có người săn sóc. Vì vậy đã nhờ bác anh trông nom anh. Cũng tìm vợ cho anh, đương nhiên đời này không có ai ăn không của ai bao giờ. Cái giá của lần ủy thác này, chính là một nửa cổ phần của công ty ở nước ngoài. Nhưng vị bác này cũng chẳng phải cái loại tốt lành gì. Bà ta cố ý đến Trung Quốc chọn một cô gái biết nghe lời về cho cháu mình. Muốn ở bên ngoài Đài Loan, lên kế hoạch ăn toàn bộ tài sản đứng tên đứa cháu. Nhưng, thật không may. Cô vợ như cô không phải là một cô em đại lục biết nghe lời. Đồng thời, cô cũng hoài nghi có phải Lục Thời Dư bị áp hiếp không? Trong 3 năm, CIA đã theo dõi một vụ án. Có người không ngừng mạo danh nhân viên CIA thâm nhập vào dữ liệu trong máy tính. Đánh cắp cơ mật quan trọng, lại còn bán tư liệu cơ mật đó ra ngoài. Đáng sợ là, nơi giúp cao thủ này bán cơ mật chính là Facebook. CIA gọi người nọ là bóng ma, vì hắn xuất quỷ nhập thần, khó đề phòng, hắn lợi dụng Facebook nền tảng mạng xã hội chơi game thịnh hành nhất này để làm giao dịch trực tuyến. Lợi dụng các trò chơi nông trại trên Facebook để chuyển giao. Hắn đã tạo một virus đặc biệt trong trang Facebook này. Bằng cách gửi quà trong game, là có thể kín đáo và dễ dàng bán được những cơ mật quan trọng mà hắn trộm được. Thu được món lợi cách xù, cũng vì bí mật tình báo không ngừng bị lộ, 3 năm này CIA tổn thất không ít thành phần tinh anh. Vì sự an toàn của CIA cho nên đã tiến hành truy tìm dấu vết một cách chặt chẽ. Cuối cùng, bất ngờ phát hiện, tất cả manh mối đều hướng về người đàn ông tự kỷ Lục Thời Dư. Mà nửa năm trước, bóng ma lại phạm tội lần nữa. Hắn ngày càng táo tợn. Trong CIA có một tập tin được liệt vào Red Alert là hồ sơ vô cùng cơ mật. Số hiệu D, đó là công thức chế tạo vũ khí sinh học chuẩn bị đem đi hủy. Công thức này một khi lọt vào tay phần tử khủng bố, hậu quả sẽ là không lường nổi. Vì thế, CIA cấp cao đã giao vụ án này cho Bộ Đặc vụ Phương Đông. Yêu cầu bọn họ nghĩ cách tiếp cận Lục Thời Dư, xác định xem anh có phải thủ phạm không. Đồng thời xem trong tay anh có hồ sơ D đáng sợ có thể hủy diệt một quốc gia trong nháy mắt này không? Đây là lý do cô xuất hiện ở đây, trở thành bà Lục khốn khổ. Bọn họ tin, chỉ có xâm nhập vào cuộc sống của Lục Thời Dư, mới có thể tra ra chân tướng, mà còn có thân phận nào so với vợ là gần một người đàn ông nhất. Bởi vậy, khi bọn họ nhận được tin Bắc Lục Thời Dư đang chuẩn bị đi tìm cô dâu cho anh, liền nhân cơ hội này sắp đặt trước, mua chuộc công ty môi giới, để cô tham dự tuyển chọn. Sau khi Bắc Lục Thời Dư tự mình phỏng vấn, thật hài lòng với cô liền danh chính ngôn thuận gả cho Lục Thời Dư. Lâm Ninh biết, nhiệm vụ của cô chỉ là thăm dò lai lịch của Lục Thời Dư trong vòng một tháng. Sau đó ly hôn bỏ đi, cô tin bằng khả năng của cô, không cần đến một tháng, có thể biết đến cuối cùng Lục Thời Dư là thần bí. Hay là thật sự tự kỷ? 1. Matsushima Nanako song giao Kaiji. Khi các khán giả của phim Nhật Bản nhắc đến Matsushima Nanako thì những từ ngữ xinh đẹp, tao nhã, thanh lịch, diễn xuất hay luôn đi liền với tên cô. Cô là một diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản, đạt nhiều giải thưởng lớn. Cách chương.